Tự chọn con đường hạnh phúc. Liệu chúng ta có thể chọn lấy con đường hạnh phúc nào cho mình trong thế giới này? Hạnh phúc ở ngay trong tim mỗi người, nhưng cái tôi lại gây ảo tưởng để chúng ta tin vào điều ngược lại. Cái tôi khuyến khích chúng ta đi tìm tình yêu bên ngoài bản thân. Đó là điều hão huyền, vì chẳng có ai có thể tìm thấy hạnh phúc bền lâu ở thế giới vật chất bên ngoài. Chúng ta không thể nào tìm thấy hạnh phúc khi chọn sai mục đích sống. Thế nhưng cái tôi lại luôn tìm cách truyền cho ta niềm tin rằng chỉ có thể tìm được hạnh phúc khi ta được nhận. Đó có thể là một chiếc ô tô mới, một chuyến nghỉ mát, một vụ mua bán, hay là bất cứ điều gì trong vô vàn những thứ mà thế giới vật chất mang lại. Hạnh phúc là mục tiêu của ý thức chúng ta và không liên quan đến những diễn biến ở thế giới bên ngoài. Chúng ta sẽ đạt đến hạnh phúc đích thực nếu trên đường đời ta biết trao tặng tình yêu và cánh tay nâng đỡ, thay vì luôn muốn được nhận về mình. Cái tôi trong mỗi chúng ta luôn cho rằng hạnh phúc chỉ có được khi chúng ta đạt được điều mong muốn. Nhưng thứ hạnh phúc chỉ được dựa trên việc nhận, không phải là hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta đang kiếm tìm. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều người vẫn đi tìm hạnh phúc ngay trong lúc phải đối mặt với nghịch cảnh như mất việc làm, nhà bị cháy, mất trộm ô tô, thậm chí ngay trong lúc lâm bệnh nặng hay là bị mất đi người thân yêu. Và cho dù cuộc đời có đối xử nghiệt ngã đến thế nào, họ vẫn không hề nhục chí trên hành trình tìm lại hạnh phúc, lý tưởng sống. Những con người ấy đã chọn ý nghĩa cuộc sống làm mục đích duy nhất của đời mình. Và hơn ai hết, họ hiểu rằng nhiệt huyết đối với cuộc sống ở một người không hề bị chi phối, tác động bởi thế giới xung quanh. Họ biết chắc rằng hạnh phúc xuất phát từ tình yêu đời, yêu người vĩnh cửu trong lòng họ và không bao giờ có thể mất đi.